Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, uống rượu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TRANVUSAO 2561998 đã tặng nguyệt phiếu bên trong quầy rượu chỗ ngồi. Lên, Tưởng Sơn đang vùi đầu ăn nhiều, trước mặt trên bàn các loại thịt cá. Hắn không có tâm tình nhai kỹ nuốt chậm, chiến đấu sau cấp cho đói bụng, để cho hắn không lo được tu dưỡng và hình tượng, miệng to ăn ngấu nghiến. Ninh Giang ngồi ở hắn bên người, vậy là một bộ giống nhau quỷ dạng, giống như quỷ chết đói vậy, nắm một cái đùi gà, miệng to gặm, mà Tưởng Sơn đối diện Trần Long, ở tắm xong thu thập sạch sẽ sau đó. Trên mình mang trên mặt nồng đậm vết thương, ăn mặc một kiện áo ba lỗ, nắm đũa có một hớp không một hớp nếm chút mà thôi. Từ hắn thấp vẻ mặt, hiển nhiên hắn còn không có khôi phục tâm tình. Tưởng Sơn nắm một tô mì miệng to ăn, ngẩng đầu nhìn một chút đối diện xuất thần Trần Long, lời nên nói cũng nói, hắn cũng không muốn ở dài dòng, vốn là... Bữa cơm này hắn là dự định ở mình trên lầu ăn. Nhưng là bởi vì sợ Trương Linh thấy mình vết thương chồng chất bộ dáng ảnh hưởng đến nàng, cho nên liền an bài ở lầu dưới trong quán rượu. Cũng nhớ tới sau cuộc chiến bố trí không có phân phó. Cùng với Ninh Giang Trần Long chắc chưa từng ăn qua cơm, cho nên gọi lên hai người, vừa ăn cơm một bên an bài chút sự việc. Ninh Giang vậy ngẩng đầu lên, chú ý tới Trần Long trạng thái. Hiển nhiên đối với huynh đệ nhà mình, hắn vẫn là mở miệng nhắc nhở. A Long, phát cái gì ngây ngô, ăn cơm, lại không ăn sẽ nguội. Bắt chặt ăn xong, chờ một chút ngươi đi chữa trị bên trong khoang thuyền chữa trị xuống. Sớm một chút khôi phục có thể sớm một chút tiến vào nề nếp. Trần Long từ ngẩn người trạng thái hồi qua thần, nắm đũa hắn, có chút cứng ngắc cười một tiếng, xốc lên một khối thịt kho, nhét vào trong miệng, một bên gạt bỏ liền hai hớp cơm. Ninh Giang nhìn Trần Long như cũ không yên lòng dáng vẻ, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, trong đầu nghĩ có lẽ, qua mấy ngày để cho chuyện này quá độ mấy ngày, hắn thì sẽ tốt. Tưởng Sơn nắm lên một chai bia, vô tình kéo động phần lưng to lớn vết thương. Cái này làm cho hắn một hồi cắn răng nghiến lợi, có thể thấy ở hắn trần trụi sau lưng, một cái đi sâu vào bắp thịt vết thương, đang hiện ra ở đó. Bởi vì thời gian dài không có khâu lại, cùng với tắm ngâm qua nước nguyên nhân, vết thương bắp thịt và da đã đổi được ảm đạm. Nếu không phải bởi vì dùng thuốc đỏ đắp một chút nguyên nhân, bây giờ trong vết thương máu loãng còn biết một mực chảy xuống. Bất quá Tưởng Sơn nhịn đau đau như cũ miệng to rót trước bia, quả thật như vậy đau đớn đối với hắn ý chí lực đã có không tới quá lớn hành hạ, chớ nói chi là bước đầu đã dùng dược vật chữa trị qua. Đối diện Ninh Giang và Trần Long, trên mình cũng bị thương, chẳng qua là so sánh với hắn nhẹ rất nhiều. Tứ Hùng trong chỉ có Quang Đầu Quyền bởi vì dị hóa sau khổng lồ dáng người, bị nổi điên xà tích thú vây công, đưa đến thương thế có chút nghiêm trọng. Hơn nữa lên hắn cuối cùng cuồng bạo một kích kia, nổ sụp hai chàng tiểu khu nhà lầu, để cho mình vậy thảm bị nhà lầu phế tích nghiền ép, cho nên thương thế nặng vô cùng. Cho nên bây giờ đang ngồi liền Ninh Giang và Trần Long hai người, mập mạp như cũ hôn mê ngâm ở chữa trị bên trong khoang thuyền. Mà Bảo Huy mang tiểu đội thứ tư, khi dọn dẹp chiến trường, dự trù muốn ngày hôm nay chậm chút thời điểm trở về. Một hơi rót hết hơn phân nửa chai bia, ở rượu cồn dưới tác dụng, vô hình thân thể đau đớn và tinh thần mệt nhọc, thoáng hóa giải một chút. Hắn cũng chỉ ngay sau đó mở miệng nói, cùng tiểu đội thứ ba đội viên và các người thương thế dưỡng hảo sau đó, lại đem chết trận hai cái huynh đệ chôn cất yên nghỉ. Ta dự định mở rộng tiểu đội thứ ba, từ ban đầu 15 người biên chế, biến thành 20 người hoặc là 25 người. Lần này thú triều sự việc, rất nhiều bang hội cũng đi theo chúng ta điểm giao dịch muốn mò chỗ tốt. Nhưng là bọn họ ý nghĩ hảo huyền. Như vậy thú triều hà, ngay cả chúng ta điểm giao dịch tổn thất thảm trọng. Những thứ này bang hội vậy nhất định gặp bọn họ trước đó chưa từng có bị thương nặng. Cho nên, sẽ có rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất bang hội bị đánh tan. Rất nhiều người sống sót bị thương, bởi vì tàn tật hoặc là mất đi sức chiến đấu, mà bị bang hội vứt bỏ. Chúng ta liền tiếp thu người như vậy, chỉ cần ở điểm giao dịch bên trong, bọn họ tư liệu đầy đủ hết, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, liền không sợ bọn họ có phải hay không tàn phế, hoặc là mất đi chiến lực. Tiểu đội thứ ba chiến sĩ, đều là ta cải tạo ra. Bọn họ vậy đều có thể. Chuyện này, giao cho Ninh Giang ngươi đi làm. Dĩ nhiên, trước đem thương thế dưỡng hảo nói sau. Không gấp, Ninh Giang nghiêm túc gật đầu một cái, mà biến thành Trần Long một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Cũng bị Tưởng Sơn nhìn ở trong mắt. A Long, ngươi vậy đừng buông lỏng. Tiểu đội thứ ba là lòng ngươi máu. Dĩ nhiên ngươi cũng phải tham dự lần này mở rộng. Những cái người kia được mắt, có thể tiến vào điểm giao dịch mạnh nhất chiến đội người sống sót. Ngươi đều phải và Ninh Giang từng cái chọn cẩn thận. Ta không phải muốn một đám chết nhát, mà là muốn một đám thiết huyết chiến sĩ. Dĩ nhiên, ngươi trước đem còn dư lại 13 tên đội viên, sắp xếp lại biên chế tốt. Vậy thật tốt cho bọn họ làm chút tâm lý điều chỉnh. Chiến đấu lần này, đối với bọn họ mà nói, cũng là một lần đối với đời người mà nói, đặc biệt chật vật trải qua. Trần Long đứng lên, nghiêm túc cho Tưởng Sơn cúi mình vái chào. Tam ca, yên tâm, ta lần này nhất định thật tốt tuyển chọn tốt đội viên mới. Lần này, ta nhất định sẽ đem bọn họ huấn luyện càng cường đại hơn. Sẽ không để cho như vậy sự việc lần nữa phát sinh. Tưởng Sơn nhìn đứng ở nơi đó, cúi đầu khom người Trần Long, vậy vội vàng đứng lên, vỗ hắn bả vai tỏ ý ngồi xuống. Tốt lắm, huy đệ nhà mình, ở ta trước mặt không cần như vậy. Ngươi và Ninh Giang còn có mập mạp, đi theo ta lâu nhất, cũng biết ta nóng nảy. Ta làm như vậy, không đơn thuần là vì mình, cũng là vì mọi người điểm giao dịch, cùng với chúng ta một tay thiết lập cứ điểm. Lần này sự việc sau khi kết thúc, ta định đem điểm giao dịch nhân viên và đội ngũ mở rộng. Có thể sẽ gia tăng đến 5 tiểu đội, cùng với mỗi một đội ngũ thành viên cũng biết mở rộng. Ta cảm giác chỉ có một tiểu đội thứ 3 thành tựu chiến đấu tiểu đội. Đối với bọn họ mà nói áp lực quá lớn, cần đang gia tăng một cái chiến đấu đội ngũ. Hơn nữa, lần này ta đem điểm giao dịch khuếch trương sau đó. Vậy dự định sửa đổi vạn đạt cứ điểm, cùng với ở Ninh Thành trong, khoảng cách trung tâm thành phố khu vực, tiếp thu dọn dẹp một khối địa bàn, thành lập một cái mới cứ điểm, thành tựu điểm giao dịch phân bộ xây dựng, nơi đó cũng sẽ xây thành một cái mới tinh người sống sót cứ điểm. Như vậy đối với tại Ninh Thành dọn dẹp, sẽ càng nhanh hơn và hữu hiệu. Cho nên, điểm giao dịch khuếch trương ở khó tránh khỏi, mà việc cần kíp chính là mấy người các ngươi. Ta đắc lực nhất huynh đệ, phải nhanh lên một chút dưỡng hảo tổn thương. Còn có để cho tiểu đội thứ ba đám kia thằng nhóc con cửa vậy nhanh lên một chút dưỡng hảo tổn thương. Như vậy ta động tác mới có thể tiếp tục mở ra. Mới vừa ngồi xuống Trần Long lần nữa đứng lên, lần này Ninh Giang phụng bồi hắn. Cùng chung mở miệng nói, Tam ca, chúng ta chút thương thế này không có sao. Điểm giao dịch muốn mở rộng sự việc, bây giờ liền có thể bắt tay tiến hành. Tưởng Sơn nhìn trước mặt hai người nghiêm túc, dáng vẻ, lắc đầu cười một tiếng. Hiển nhiên Trần Long bây giờ tâm trạng đã hòa hoãn. Hắn mặt trái tâm trạng, bị Tưởng Sơn trong giọng nói những cái kia tràn đầy các loại hấp dẫn người nội dung nơi vung tán. Cầm lên trên đất một chai bia đá, Tưởng Sơn ngón tay cái hơi bắn ra, bia xây ngay tức thì bay ra. tự tay cho hai người trong ly rượu rót đầy rượu. Tưởng Sơn nắm chai rượu và bọn họ cụng ly một cái. Tốt lắm, các người Tam ca ta có kế hoạch của mình. Trước hết nghe ta mà nói, dưỡng hảo tổn thương, sau đó ta cũng cần dưỡng thương. Cùng thương thế dưỡng hảo, chúng ta cùng nhau họp quyết định lần này khuếch trương sự vật. Tới, uống rượu, ăn cơm trước, thức ăn cũng sắp lạnh. Đại trước ở thêm hai cái món ăn. Nhanh lên một chút, bên trong quầy rượu, hiển nhiên mới vừa rồi ngột ngạt đã dần dần tiêu tán. Một loại giống như sau cơn mưa vậy tươi quang cảnh, lần nữa sinh động dâng trào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsung-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.